Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1444. Đệ 1444 chương khám phá. Thanh Bào Nam Tử nghe Ngu Thanh Thiển nói muốn một năm. Mày nhăn đến càng khẩn. Như thế nào muốn thời gian lâu như vậy? Phá cơ quan không phải cũng chỉ muốn nửa năm thời gian sao? Ngu Thanh Thiển ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Cấm chế so cơ quan phức tạp rất nhiều. Chúng ta nơi này vẫn là 300 nhiều người phụ trợ phá. Nếu là nhân số quá ít, ít nhất 5 năm trở lên mới có thể bài trừ. Càng sâu đến đều bất lực hảo. Một năm trong vòng cần phải muốn phá. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh Bào Nam Tử trầm ngâm một lát nói. Ngu Thanh Thiển lười đi để ý hắn. Chỉ là ý tứ tính gật gật đầu. Các ngươi mau bắt đầu đi. Thanh Bào Nam Tử đã cấp khó dằn nổi. Áo tím nữ tử kiên nhẫn càng là sắp dùng xong rồi. Nhưng lại không thể không lưu lại chờ. Phong Thần mang theo hơn 10 người bắt đầu phá cơ quan. Cũng đem ý nghĩ đại khái cùng bọn họ nói một lần. Hơn 10 người nháy mắt có loại bị đánh thức cảm giác. Theo hắn đưa ra ý nghĩ cùng điểm mấu chốt bị nhất nhất chứng thực. Kia mười mấy danh cơ quan sư cũng không dám nữa khinh thường Phong Thần. Thậm chí thái độ thượng cũng tôn kính rất nhiều. Hắn bố trí đi xuống nhiệm vụ thực nghiêm túc hoàn thành. Ngu Thanh Thiển tắc mang theo 300 nhiều người bắt đầu phá cấm. Nàng cũng không có đơn độc nhất nhất phân phó bố trí nhiệm vụ. Mà là làm Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc tới điều phái. Nàng chỉ phụ trách đem ý nghĩ cùng điểm mấu chốt tìm ra. Đồng dạng, theo Ngu Thanh Thiển nói ra điểm mấu chốt bị xác định. 300 nhiều người đối nàng thái độ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người đều gia nhập phá cấm đối sách thảo luận chung. Thời gian cứ như vậy chảy xuôi. Nửa năm sau một ngày, tấm bia đá phụ cận vài tiếng vang lớn quanh quẩn, quay chung quanh ở tấm bia đá bốn phía cơ quan tất cả mở ra. Đem tấm bia đá chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ cần cấm chế vừa vỡ. Mọi người là có thể sử dụng tấm bia đá truyền vào đến di tích bên trong. Thanh Bào Nam Tử tùy thời quan thật ở nửa năm tả hữu phá. Khuôn mặt mang theo nồng đậm ý cười. Ha ha, thực hảo, các ngươi cơ quan sư bên này làm được thực hảo. Liền không cần làm như ta muội muội điểm tâm ân đi, hắn những lời này như là ban ân giống nhau. Hơn 10 người sắc mặt nhàn nhạt, trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Chẳng lẽ không cần đương điểm tâm, bọn họ liền phải mang ơn đội nghĩa. Nằm mơ, Phong Thần mang theo cơ quan sư đem cơ quan bài trừ sau. Lại gia nhập tới rồi phá cấm đội ngũ chung. 300 nhiều danh thực văn sư nhân số quá nhiều. Ngay từ đầu ý kiến thường xuyên không thống nhất, thậm chí sẽ xuất hiện bằng mặt không bằng lòng tình huống. Ngu Thanh Thiển cũng lười đến tự mình giáo huấn. Trực tiếp giao cho Thanh Bào Nam Tử hai huynh muội xử lý. Bị áo tím nữ tử cắn nuốt rất mấy người sau. Những người khác tài học ngoan, hảo hảo phối hợp, chủ yếu ý nghĩ cùng ý kiến đều đi theo Ngu Thanh Thiển đi. Theo thời gian trôi qua, 300 nhiều người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Cấm chế phá một nửa nhiều. Lại qua 3 tháng, trên bầu trời một đoàn đoàn mây đen dày đặc. Từng đạo lôi điện giáng xuống, đem thực văn cấm chế cuối cùng một cái điểm bổ ra. Lộ ra một đoàn màu xanh biếc quang đoàn, mặt khác thực văn sư lại lấy kia quang đoàn vô pháp. Vô luận như thế nào làm đều đụng chạm không đến quang đoàn. Cuối cùng vẫn là cỏ cây chi linh ra ngựa, một mụn đem này nuốt, mới đưa toàn bộ cấm chế trung tâm phá hư. Ầm ầm ầm, liên miên vang lớn thanh không ngừng vang vọng phía chân trời. Bốn phía xuất hiện một đám phức tạp hoa văn đồ, sau đó tấc nứt từng khúc nứt, quay chung quanh truyền thừa đỉnh cấp di tích bên ngoài 13 trùng điệp thêm cấm chế hoàn toàn. Bị khám phá, Thanh Y Nam Tử thấy thế đại hỉ. Ha ha, này cấm chế rốt cuộc phá cấm một năm thời gian đều không có tiêu phí. Chỉ dùng 9 nhiều tháng, cái này tốc độ làm Thanh Bào Nam Tử huynh muội thực vừa lòng. Cũng không có lại tiếp tục ăn thịt người. Thực hảo, các ngươi tùy ta cùng vào đi thôi. Hết chương.